Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1106, chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mộ Hàn nở nụ cười không tán thành, Nguyễn Chi Hạ, em đang nói anh không phải người, ở trong mắt anh, cái mà Nguyễn Chi Hạ cho là lý do, đều không phải là lý do, chỉ là lý do cô không muốn gả cho anh mà thôi. Nguyễn Chi Hạ đối với lời này có chút bất đắc dĩ. Từ Mộ Hàn, anh không thể bình tĩnh, lý trí lại nghe em nói chuyện sao? Từ Mộ Hàn híp mắt lại, cất giọng mềm nhẹ. Nếu lúc này anh không bình tĩnh không lý trí, em cho rằng giờ phút này em còn có thể yên ổn đứng ở chỗ này sao? Anh hiển nhiên lại đang tức giận, hơn nữa còn là tức giận đến đặc biệt tàn nhẫn. Bởi vì Nguyễn Chi Hạ có thể thấy giữa lông mày anh ẩn ẩn hiện ra lệ khí, anh ở trước mặt cô, rất ít khi lộ ra loại thần sắc này. Nguyễn Chi Hạ rùng mình, sau lưng có chút phát lạnh. Từ Mộ Hàn tiến về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống. Nếu em muốn điều tra chuyện tìm chuyên gia Thôi Miên, được, anh đây nói cho em một manh mối, trước kia lúc anh và em cùng đi tìm Lưu Chiến Hằng, em bị anh ta thôi miên. Anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một lúc mới phản ứng lại nói. Chính là lần đó từ trong núi đi ra, anh tìm anh ta xem bệnh. Từ Mộ Hàn vừa nói xong, Nguyễn Chi Hạ cũng đã nghĩ ra. Lần đó Từ Mộ Hàn nói muốn Lưu Chiến Hằng trị liệu giúp anh, nhưng ý chí của anh rất kiên định, Lưu Chiến Hằng không thôi miên thành công. Nhưng mà khi đó cô lại có chút tinh thần hoảng hốt, nếu không phải Từ Mộ Hàn nắm lấy tay cô. Nguyễn Chi Hạ cực kỳ sợ hãi. Lúc ấy em bị anh ta thôi miên. Người phụ nữ ngốc, Từ Mộ Hàn duỗi tay nhéo một cái trên mặt cô. Bị Từ Mộ Hàn mắng, Nguyễn Chi Hạ cũng không có tâm tình cùng anh so đo. Đầu óc Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền phản ứng lại thâm ý trong lời nói của Từ Mộ Hàn. Anh hoài nghi Lưu Chiến Hằng chính là chuyên gia thôi miên lúc đó. Từ Mộ Hàn giống như tìm được thú vui, tiếp tục nhéo mặt cô. Nguyễn Chi Hạ hất tay anh ra, sắc mặt của anh liền trầm xuống, Nguyễn Chi Hạ hết cách đành phải tùy ý anh nhéo. Sao có thể, Nguyễn Chi Hạ vẫn không tin Lưu Chiến Hằng sẽ là chuyên gia thôi miên kia. Nếu Lưu Chiến Hằng chính là chuyên gia thôi miên, vậy vì sao anh ta muốn giúp Tư Cẩm Vân thôi miên cho anh ta cũng không thiếu tiền. Nguyễn Chi Hạ nghĩ nghĩ còn nói thêm, không, cho dù Lưu Chiến Hằng thật sự vì tiền, vậy anh ta hoàn toàn không cần thiết phải giúp Tư Cẩm Vân làm việc, anh ta giúp anh làm việc không phải càng có tiền đồ hơn sao? Anh mới là tổng giám đốc Tư Thị, anh mới là người có quyền thế nhất. Cô phân tích một trận, nói. Cho nên em cảm thấy suy nghĩ này của anh không thành lập. Anh ta không thiếu tiền, nhưng có một thứ so với tiền còn quan trọng hơn. Trong lời nói của Từ Mộ Hàn có ẩn ý rất rõ ràng, ánh mắt cũng bình tĩnh khóa trên người Nguyễn Chi Hạ. Nhìn như vậy làm gì? Nguyễn Chi Hạ không dám tin nói. Anh sẽ không phải là muốn nói, Lưu Chiến Hằng là vì thích em, cho nên 3 năm trước thôi miên cho anh đấy chứ. À, Từ Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Không loại trừ khả năng này. Ở trong mắt anh cảm thấy em là tiên nữ sao? Mặc kệ là ai đều sẽ thích em. Cô và Lưu Chiến Hằng ở chung lâu như vậy, thật sự không cảm giác được Lưu Chiến Hằng thích cô, có tình yêu nam nữ với cô. Cho nên, giả thiết này cũng hoàn toàn không thành lập. Em ngược lại giỏi đề cao chính mình, nhìn xem bản thân em đi, vừa ngốc vừa đần độn, giống tiên nữ chỗ nào. Ánh mắt bắt bẻ của Từ Mộ Hàn ở trên người cô đánh giá qua lại, vẻ mặt lộ ra ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ đang muốn nổi giận, Từ Mộ Hàn đột nhiên chậm rãi bổ sung một câu. Lỡ như có người có thẩm mỹ khác thường giống anh, lại thích loại người vừa ngốc vừa đần độn như em thì sao? Anh còn cố ý nhấn mạnh chữ phía sau. Nguyễn Chi Hạ tức giận đến muốn cắn anh, nhưng Từ Mộ Hàn dường như đã sớm đoán trước, sau đó lui về sau một bước. Tuy rằng em không phải tiên nữ, nhưng anh lại cảm thấy ai cũng muốn tranh giành với anh. Cách chương.